Chương 5. 0055 năm mặt quỷ đường chủ. Nhưng mà cũng không có. Vị này Tùng Phong công tử hai tay nổi lên một mảnh thần giáp, một đoàn thủy linh trong tay hắn lưu chuyển, trong lúc vô hình tán phát ra trận trận uy áp. Mạc Liên lại thử mấy kiếm, khoe môi mạn thượng một tầng túc lạnh sắc ý, mắt phượng lưu chuyển, ánh mắt dày đặc chằm chằm lên trước mắt người nói, khó trách Tiểu Kiều nói ngươi nhìn quen mắt, quả nhiên là người quen. Tại Mạc Liên ra chiêu thử nháy mắt, Tùng Phong công tử liền biết, thân phận của mình đã là giấu không được. Cho nên hắn QNZ không lại che giấu, Ngưu Toàn tiếp tục cẩn giấu đi. Trên thực tế, này tiểu mặt than cảm giác, quả nhiên là tương đương nhạy cảm, một khi bị nàng lòng nghi ngờ thượng, chỉ sợ cho dù là nàng tạm thời bất động ngươi, QNZ sẽ tận lực đi thử ngươi dò xét ngươi, đến lúc ngươi hoàn toàn lộ ra sơ hở. Tùng Phong công tử mỉm cười, trong tay hoành ra một cái thủy linh thúc đẩy trường kiếm, quả nhiên là ta xuất hiện ở chỗ này. Quá mức tận lực rồi, sao tiểu mặt than lúc này đã phiêu nhiên mà xuống. Long hồi long hương vận bọn người, cũng đều không hiểu ra sao QNZ đi theo. Bởi vì mới mặc thái tử cùng Tùng Phong công tử một trận chiến đấu, người nơi này bầy sớm đã tư tán chạy nạn rời đi, trống rỗng nửa mảnh trên đường phố, liền đứng các nàng cùng phượng tộc trăm tên đệ tử. Tiêu Mục lánh mắt nhìn thẳng hắn, ngươi vốn là không nghĩ tới lại che giấu mình. Cho nên mới sẽ như thế thoải mái thừa nhận. Khuynh thành đảo bây giờ hẳn là đã bị bao vây đi. Tiêu Mục nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Tiểu mặt than vẫn là trước sau như một thông minh. Tùng Phong công tử cạn cười một tiếng, gật đầu nói, các ngươi đoán, các ngươi có thể chạy thoát được không? Mặc Liên đột nhiên hướng về vị này cười cười, không bằng ngươi trước đoán đoán xem ta đoán không được chứ. Tùng Phong công tử cười giang tay ra, ánh mắt tại trên thân mọi người chạy một vòng. Đào Hoa Tiên Tôn cùng Di Nhan Thánh Tử nháy mắt xuất hiện ngay miệng. Tùng Phong công tử sắc mặt lúc này mới hơi đổi nói, phong tỏa thần thức. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng trên mái hiên tuân ra không ít người, mỗi một vị trong tay đều nắm lấy một mặt cổ đồng kính. Trong kính quang ảnh vừa rơi xuống, cả cái khu vực đều bị phong tỏa tại một mảnh kính tượng trong trận pháp. Tiêu Mục thử một chút, thần thức quả thật khó dùng. Nàng từ bên hông rút ra hẽ ra xếp vật ngọc phủ, trong nháy mắt phi tốc rơi xuống không trung. 17-18 khỏa thần lực cầu tức thời từ trí vật phù bên trong bừng lên, tại Kiều Mục vây tay một cái liền hướng về bốn phía mái hiên ném đi. Ầm ầm, oanh đáng sợ phẫn nộ bạo âm thanh, tại toàn bộ trên đường phố chợt vang. Trên mái hiên không ít người bị thần lực cầu tác động đến, nhao nhao thổ huyết lan xuống. Tùng Phong công tử ánh mắt có chút lóe lên, thở dài nói, ngươi như thế nào tàn nhẫn như vậy đâu Tiểu Kiều. Kiều Mục một đằng tiên hướng về phía hắn mặt. Không nói hai lời quất tới. Thủ đoạn hung tàn hối hả, không người có thể đưa ra pha y long hương vận còn không có kịp phản ứng, liền nhìn Kiều Mục một roi đánh lên cái kia Tùng Phong công tử ngoại bảo. Thật tốt một vị phong nhẹ lịch sự tao nhã giai công tử, bị Kiều Mục cái kia một đằng tiên rút, áo choàng lập tức liền vỡ vụn một đường vết rách, trên mu bàn tay cũng là nhiều đạo huyết vết. Lừa đảo. Nàng lạnh lùng nhìn Tùng Phong công tử một chút. Một đám chết lừa đảo trên mái hiên chợt xuất hiện bảy đóa hoa, top 5 top 3 từng người giữ vững một phương, ánh mắt lạnh duệ hướng phía dưới trông lại. Ngươi chính là tại Hồng Hà Hạp Cốc, Phượng Mục Lâm đoạn giết chúng ta, mặt quỷ đường chủ. Không biết xấu hổ chết lừa đảo đi chê tờ Kiều Mục thanh em bên trong lộ ra từng tia hàn ý, ánh mắt của nàng rơi vào Tùng Phong công tử trên thân lúc, mảy may không thấy một chút nhiệt độ. Bọn họ, đều là lừa đảo bọn họ, đều lừa nàng.